Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 339, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vận Di lắc đầu, không đúng cả cái cảm giác đó nữa. Bà bực bội đờ, vào đùi mấy cái. Lúc đó mẹ thật ngốc, lẽ ra mẹ nên chạy đến hỏi ngay mới phải. Tống Thiếu Thuần nắm lấy tay bà. Mẹ ơi, mẹ đang không khỏe, không thể kích động như thế. Đầu óc mẹ đúng là hỏng rồi. Tại sao mẹ lại quên không tìm cô nữ sinh kia chứ? Lâm Vận Di bỗng đứng phát dậy, gạt tay Tống Thiếu Thuần ra khỏi phòng ngủ. Tiểu Dã, bà gọi. Lâm Dã chạy từ trong bếp ra, miệng vẫn còn nhai dở, nói ngọng nghịu. Mẹ ơi, con đây à? Lâm Vận Di hỏi. Con có nhớ cô nữ sinh xinh đẹp mà con nói hôm nay không? Lâm Dã gật đầu, ngày mai con đi cùng mẹ đến trường tìm cô ấy. Lâm Vận Di nói, vâng. Lâm Dã nuốt hết thức ăn trong miệng. Mẹ ơi, tìm cô ấy làm gì? Mẹ có vài chuyện muốn hỏi cô ấy. Dạ, Lâm Vận Di lại quay người về phòng ngủ. Lâm Dã gọi với theo. Mẹ ơi, cơm xong rồi. Lâm Vận Di xua tay. Hai đứa ăn đi, mẹ không có khẩu vị. Không được, bố dặn chúng con phải chăm sóc mẹ thật tốt. Lâm Dã nói, hai đứa đừng nói với bố là được rồi. Lâm Vận Di nói xong thì về phòng, đóng cửa lại. Trên bàn ăn, chỉ còn lại Tống Thiếu Thuần và Lâm Dã. Lâm Dã dùng đũa chọc mạnh vào bát cơm, bất mãn nói. Có mỗi hai anh em mình ăn cơm, chán c, h, ế, t đi được. Tống Thiếu Thuần liếc cô một cái, không nói gì. Lâm Dã tiếp tục, khi nào anh đi đón chị dâu với Khang Khang, em hai ngày rồi không gặp họ. Tống Thiếu Thuần đáp, chuyện người lớn, con nít đừng xen vào. Em không phải con nít, năm nay em vào đại học rồi đấy. Lâm Dã hất cằm lên, bất phục. Vào đại học thì sao? Em vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Năm sau là em đủ 18 tuổi. Lâm Dã hầm hừ, anh thành niên thì thế nào? Cứ như trẻ con ấy, toàn cãi nhau với chị dâu. Với lại, anh không thể chịu thua một tí, đón họ về à? Tống Thiếu Thuần không đáp lời cô. Lâm Dã tiếp tục cằn nhằn. Bố không ở nhà, họ cũng không ở nhà, nhà cửa vắng tanh. Anh xem mẹ còn chẳng muốn ăn cơm kìa. Bố trước khi đi đã dặn anh phải chăm sóc mẹ thật tốt. Đôi đũa của Tống Thiếu Thuần khựng lại. Hắn nghiêm túc nói, Tiểu Dã, ăn cơm xong, em đi với anh một lát. Anh có chuyện muốn nói. Ăn xong, Tống Thiếu Thuần đưa Lâm Dã ra khỏi khu tập thể, đi bộ đến công viên gần đó. Anh, có chuyện gì mà phải đi xa thế mới nói được? Lâm Dã khó hiểu hỏi. Tống Thiếu Thuần nhìn quanh quất, thấy không có ai thì hạ giọng. Em có muốn mẹ khỏe lại không? Lâm Dã gật đầu lia lịa. Tống Thiếu Thuần nói, vậy thì em nghe anh này. Lâm Dã ngơ ngác, mẹ không phải bảo em đi cùng bà tìm cô nữ sinh kia sao? Lâm Dã gật đầu, vâng, thế thì em cứ đi cùng mẹ tìm đi. Nhưng nếu tìm thấy thì đừng nói cho bà biết vội, về nhà kể cho anh trước. Lâm Dã khó xử, em không thể lừa mẹ. Anh lừa em đâu? Tống Thiếu Thuần nói, em nghe anh nói hết đã. Em cứ hấp tấp đưa mẹ đi tìm người, lỡ đâu là kẻ xấu thì sao? Em xem hôm nay mẹ đã bị kích động như thế, cơm cũng không ăn được. Lâm Dã im lặng, người mà mẹ tìm, chủ yếu là vì tìm một cậu con trai. Vậy thì anh sẽ giúp mẹ tìm. Khi tìm được rồi, anh sẽ tiếp xúc và tìm hiểu họ trước. Khi hiểu rõ tình hình rồi, anh sẽ đưa họ đến gặp mẹ sau. Lâm Dã nghĩ ngợi, vậy anh phải nhanh lên đấy nhé. Em thấy mẹ sốt ruột lắm rồi. Yên tâm, sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm dậy rất sớm. Trình Cảnh Mặc đưa cô đến dưới ký túc xá rồi mới rời đi. Vu Hướng Niệm và bạn cùng phòng đi đến khu giảng đường, nhận sách giáo khoa, họp lớp, rồi từng người giới thiệu bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc bận rộn suốt cả buổi sáng. Tan học, Vu Hướng Niệm tìm chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp là một phụ nữ ngoài 40, tên Triệu Lệ Thủy. Cô Triệu bảo Vu Hướng Niệm đến bệnh viện lấy giấy chứng nhận, như thế cô mới dễ báo cáo lại với nhà trường. Ngày mai là buổi học chính thức, Vu Hướng Niệm đành phải đi lấy giấy chứng nhận ngay hôm nay. Trên đường đi về phía cổng trường, cô gặp Lâm Dã đang đi cùng một bạn học. Lâm Dã nhìn thấy Vu Hướng Niệm, lập tức hướng cô chạy tới. Chào cậu, tớ là Lâm Dã, sinh viên khoa địa chất. Tớ muốn làm quen với cậu có được không? Cô bé vui vẻ cất tiếng. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, rồi bật cười. Cô bé này nhìn có vẻ rất nhỏ tuổi, không ngờ đã đỗ đại học rồi, lại còn rất nhiệt tình. Vu Hướng Niệm tự giới thiệu mình, rồi đưa tay ra. Rất vui được làm quen với cậu. Lâm Dã vui vẻ nắm lấy tay cô. Cậu xinh thật đấy, ngoài mẹ tớ ra, cậu là người xinh thứ hai mà tớ từng gặp. Được người khác khen xinh, Vu Hướng Niệm càng cười tươi hơn. Cảm ơn cậu đang định đi ra ngoài à? Lâm Dã hỏi. Vu Hướng Niệm gật đầu. Lâm Dã có chút tiếc nuối. Tớ còn muốn nói chuyện với cậu thêm một lát nữa. Nhưng không sao cả, sau này chúng ta học chung trường, còn nhiều cơ hội mà. Lâm Dã vẫy tay với Vu Hướng Niệm. Tạm biệt, Vu Hướng Niệm cũng vẫy tay chào lại, rồi tiếp tục đi về phía cổng trường. Trong lúc vô tình, Lâm Dã liếc thấy chiếc vòng tay vàng trên cổ tay trái của Vu Hướng Niệm. Lâm Dã nhìn theo bóng lưng cô, chìm vào suy tư, lẩm bẩm một mình. Chiếc vòng tay này sao quen mắt thế nhỉ? Trở lại nhà khách, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đang ăn cơm trưa. Sao giờ em mới về? Trình Cảnh Mặc ngạc nhiên. Em phải đến bệnh viện xin giấy chứng nhận. Vu Hướng Niệm kể lại yêu cầu của trường. Trình Cảnh Mặc ăn vội bát cơm, dặn Tiểu Kiệt ở trong phòng, không được chạy ra ngoài. Sau đó, anh đưa Vu Hướng Niệm đến bệnh viện gần đó để làm giấy chứng nhận. Cách trường,